Vô địch thiên hạ, chương 1321, Hải Hoàng huyết mạch lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không siêu Phùng oánh oánh xác định đạo, này, quá nguy hiểm, Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây đạo, cái khác gia tộc lão tổ, gia chủ cũng sôi nổi mở miệng khuyên lên. Phùng oánh oánh là hải tộc một đời mới Hải Hoàng, hải tộc sở hữu hy vọng, nếu như tại vực ngoại ác ma chiến trường ra cái gì sự kia đối toàn bộ hải tộc đều là một cái cực đại đà kích. Phùng oánh oánh đưa lên tay, nhượng mọi người tĩnh xuống, sắc mặt nàng đạm mạc. Ta biết lúc này đi vực ngoại ác ma chiến trường hội hung hiểm vạn phần, nhưng mà ta nhận được tin tức những này từ ác ma giới trốn tới thần giới ác ma, không thiếu người mang thiên ma huyết mạch. Thiên ma huyết mạch, mọi người giật mình, đại điện một phiến rối loạn. Phùng oánh oánh mở miệng nói. Chính là thiên ma huyết mạch, tin tưởng các ngươi đều biết này thiên ma huyết mạch đối ta cực trọng yếu, ta hiện tại tuy rằng dung hợp hải hoàng huyết mạch nhưng mà còn không có cách gì chân chính phát huy hải hoàng huyết mạch lực lượng, với lại hải hoàng huyết mạch uy lực cùng lực lượng còn không có chân chính hoàn toàn thức tỉnh, nhưng mà như có đầy đủ thiên ma huyết mạch nhượng ta thôn phệ, như vậy ta liền có thể ngắn thời kỳ nội hoàn toàn trưởng khống hải hoàng huyết mạch lực lượng. Chỉ cần ta hoàn toàn trưởng khống hải hoàng huyết mạch lực lượng, như vậy ta liền có thể lợi dụng hải hoàng huyết mạch lực lượng, thế các ngươi cải thiện thể nội huyết mạch thiên phú. Phùng oánh oánh vừa mới nói xong, đại điện chấn động. Cái gì cải thiện thể nội huyết mạch thiên phú? Hải hoàng đại nhân, ngươi, nói, là thật. Quách gia gia chủ Quách Sĩ bật thốt lên hỏi, lập tức vội vàng giải thích. Ta không phải hoài nghi hải hoàng đại nhân lời nói, chỉ là chúng ta huyết mạch thiên phú chính là trời sinh, hải tộc vô số tổ tiên cũng đã nếm thử các loại bí pháp nhưng mà đều không có cách gì làm được. Mọi người chăm chú nhìn Phùng oánh oánh, Phùng oánh oánh lạnh nhạt nói, hải tộc vô số tổ tiên không có cách gì làm đến, không có nghĩa là không có cách nào, hải hoàng huyết mạch lực lượng không phải là các ngươi có khả năng đoán. Quách gia gia chủ Quách Sĩ cùng hải tộc chúng cường giả dùng mình cung kính xác nhận. Đồng thời, mọi người ai cũng kích động dị thương. Phùng oánh oánh lời nói, không thể nghi ngờ là nói, hải hoàng huyết mạch lực lượng. Đích xác có thể cải thiện bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch thiên phú. Bọn họ thân là hải tộc chúng gia chủ, lão tổ. Thế nhưng rõ ràng thể nội huyết mạch thiên phú cải thiện đối tác dụng của bọn họ có nhiều đại. Một người thiên phú cũng không chỉ là chỉ thần cách thiên phú, còn bao quát bản thể, còn bao quát huyết mạch. Đối với hải tộc mà nói, huyết mạch thiên phú đứng sau thần cách thiên phú, như có thể cải thiện huyết mạch thiên phú, có thể tưởng tượng đối với bọn hắn sau đó tu luyện là cực kỳ có lợi. Chỉ cần ta có thể chân chính trưởng khống hải hoàng huyết mạch lực lượng. Nhượng trong cơ thể ta hải hoàng huyết mạch chân chính lớn lên, ta giúp các ngươi cải thiện thể nội huyết mạch thiên phú, tại chỗ các vị tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong lão tổ có 6 thành hy vọng có thể đột phá đến cái đó truyền thuyết trong cảnh giới. Phùng oánh oánh thanh âm lại vang lên. Cái đó truyền thuyết trong cảnh giới, trong lòng mọi người run rẩy, kích động run rẩy, 6 thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là nói, 12 đại gia tộc lão tổ chi chung, thì có 7 người, 8 người có hy vọng đột phá đến cái đó cảnh giới. Phùng oánh oánh nhìn kích động mọi người, lạnh nhạt nói. Tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn ra kia Kim Mi đã rồi đột phá đến cái đó cảnh giới, nhưng mà chờ ta chân chính trưởng khống hải hoàng huyết mạch lực lượng. Chính là một cái Kim Mi lại coi là cái gì, đến thời gian, chính là chúng ta hải tộc thống nhất vạn tượng thần vị diện chi thời gian. Ngoại trừ vạn tượng thần vị diện, còn có 4 phía sở hữu thần vị diện đều hết thảy muốn run nằm ở chúng ta hải tộc dưới chân. Phùng oánh oánh song trường mở, một cổ cường đại huyết mạch lực lượng từ cái đó trên người lan ra, ngực ba động không ngớt. Hải hoàng đại nhân thần uy, hải hoàng đại nhân nhất thống vạn tượng, vô địch thiên hạ. Hải tộc chúng lão tổ, gia chủ hô to đạo. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, ngày mai, 12 đại gia tộc sở hữu lão tổ tùy tùng ta đi tới vực ngoại ác ma chiến trường, mặt khác Quách Sĩ. Bay cao, Phùng oánh oánh lại điểm vài cái gia chủ tên, nói rằng. Các ngươi cũng cùng theo ta trước đi, cái khác người trấn thủ Hải Hoàng Thành, nghe theo Phùng Khải Vân lệnh, lần này đi tới vực ngoại ác ma chiến trường, muốn liệp sát tổ thần cảnh ác ma, sở dĩ, Phùng oánh oánh liền quyết định mang hải tộc 12 đại gia tộc lão tổ toàn bộ tùy tùng trước đi. 12 đại gia tộc lão tổ đều là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, 12 người liên thủ, bố trí hải tộc đại trận, liền là gặp phải cái đó cảnh giới ác ma cường giả cũng có thể toàn thân trở ra. Là, hải hoàng đại nhân, hải tộc chúng cường giả ai cũng cung kính xác nhận thanh âm chấn thiên. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long đứng tại càn khôn cung phòng đỉnh, nghĩ sắp đi tới vực ngoại ác ma chiến trường chi sự. Thông qua một phen giải, hắn đã biết kia phong vực thần vị diện liền tại lôi trì thần vị diện phụ cận. Đối với Lôi Trì Thần vị diện, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không xa lạ gì, lần trước hắn đi vực ngoại ác ma chiến trường liền tại Lôi Trì Thần vị diện ngốc không thiếu thời gian. Lúc đó, hắn nghe Kim Giác Tiểu Ngưu nói Lôi Trì Thần vị diện có nhất phương thần giới hình thành trước liền đã tồn tại hỗn độn Lôi Trì, nhưng mà cuối cùng cũng không có tìm được kia hỗn độn Lôi Trì. Nếu biết Lý Lộ là tại Phong Vực Thần vị diện mất tích đến thời gian, hắn tìm kiếm Lý Lộ thời gian, cũng có thể thuận tiện tại Lôi Trì Thần vị diện tìm kiếm thoáng cái này hỗn độn Lôi Trì, lại lần nữa thử thời vận. Bầu trời đêm minh nguyệt phong rất ấm, Càn Khôn phòng đỉnh nghĩ mỹ nhân. Đột nhiên, ghé vào một bên Kim Giác Tiểu Ngưu ngâm một câu không biết từ kia học được thơ, Hoàng Tiểu Long sừng sốt tiếp theo bật cười, này đầu lão Ngưu có lúc còn thật rất khó nhượng người tin tưởng nó là tuyệt thế lão quái vật chuyển thế. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền rời đi tạo hóa thần quốc, trước khi rời đi, đi một chuyến sư phụ Kim Mi, huyết đao cung điện cùng sư phụ hai người cáo biệt theo sau, Hoàng Tiểu Long lại đi gặp Giao Trì cho cái đó không thiếu hỗn độn linh đan, nhượng cái đó tốt tốt tu luyện. Lần này đi vực ngoại ác ma chiến trường, hung hiểm không biết, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, Hoàng Tiểu Long ôm thật chặt Giao Trì. Người nhất định muốn dẫn Lý Lộ muội muội trở về. Giao Trì cảm giác Hoàng Tiểu Long rộng rãi ngực trận trận ấm áp ôn nhu mà thâm tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long trọng nhiên gật đầu. Ta hội, nửa giờ sau, Giao Trì tại đỉnh núi chỗ cao nhất thật lâu dừng ở trong ánh nắng Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh. Tới đến tạo hóa chúng thần phủ để thời gian, Phượng Nhi quỷ nhất, hư thiên ma ngục thú mấy người từ lâu tại cung kính chờ, Hoàng Tiểu Long cũng không có lời vô ích trực tiếp liền mang theo mấy người ra tạo hóa thành, bắt đầu khởi hành đi tới vực ngoại ác ma chiến trường. Bởi lần này Hoàng Tiểu Long hành tung bí ẩn, sở dĩ cũng không có ai biết Hoàng Tiểu Long rời khỏi tạo hóa môn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long rời khỏi vài ngày sau, vẫn bị Vương Uy Chu Phong hai người tra ra Hoàng Tiểu Long rời khỏi tạo hóa môn. Xem ra kia Hoàng Tiểu Long tất nhiên là đi vực ngoại ác ma chiến trường. Chu Phong hận đạo, thiếu môn chủ, muốn hay không, phái người chặn giết Hoàng Tiểu Long. Trưởng lão Lư Thái làm một cái triệt để gạt bỏ thủ thế. Chu Phong hai mắt lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long, người nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân ta để ngươi ở trên đường thành quỷ hùng. Đi, đem tin tức truyền cho hải tộc đối, còn có huyết hoàng thông, kim phượng lâu, hắc vực tạo hóa môn. Lư Thái cung kính xác nhận. Mà Vương Uy tại biết Hoàng Tiểu Long quả thực đi vực ngoại ác ma chiến trường sau, cùng ngày cũng rời khỏi tạo hóa thần quốc đi tới vực ngoại ác ma chiến trường. Bất quá, lần này, hắn đi vực ngoại ác ma chiến trường, cũng không là toàn bộ vì Hoàng Tiểu Long, mà là hắn thu được sư phụ hắn tin phù. Cách chương.